Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 196, Vũ Lôi Điện báo. Chương 2, The Time tối một thời kỳ mới trên mặt báo. Đối 201/4/2015 mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt đại chiến tiến hành phân tích. Cuối cùng cho ra kết luận là Chelsea nâng lên giải ngoại hạng Anh quán quân cơ hội lớn nhất. The Time liệt cử mình làm ra cái này phán đoán cùng dự đoán lý do. Đầu tiên, Liverpool cùng Chelsea cầu thủ so sánh thực lực. Vô luận là đội một đội hình vẫn là băng ghế thực lực. Liverpool đều là kém hơn Chelsea. Ngoài ra, Liverpool vốn là bắt gấp đội hình. Hiện tại còn phát sinh Sterling cự tuyệt tục tầm sự kiện. Đầu chỉ thế là tuyết thượng ra xương. Sau đó là hai chi đội bóng lịch đấu phương diện. Trong tương lai 14 vòng thi đấu bên trong, Chelsea có 4 trận đấu giao đấu thi đấu vòng tròn 7 người đứng đầu đội bóng. Bọn hắn cần tại thi đấu vòng tròn chương 29 vòng giao đấu Southampton. Thi đấu vòng tròn chương 33 vòng giao đấu MU. Thi đấu vòng tròn vòng 34 giao đấu Arsenal. Thi đấu vòng tròn vòng thứ 36 cùng Liverpool trực tiếp quyết đấu. Ngoại trừ giao đấu Arsenal là làm khách bên ngoài, còn lại 3 trận đấu đều là tọa trấn sân nhà. So sánh với mà nói, Liverpool lịch đấu càng tàn khốc hơn. Tiếp xuống thi đấu vòng tròn vòng 25, thi đấu vòng tròn vòng 26, thi đấu vòng tròn vòng 27, Liverpool sẽ nghênh đón liên tục 3 trận đánh ác liệt. Theo thứ tự là sân nhà giao đấu Tottenham Hotspur, đội khách giao đấu thi đấu vòng tròn hạng tư Southampton, cùng sân nhà giao đấu Manchester City đội. Sau đó, tại thi đấu vòng tròn chương 30 vòng, Liverpool muốn sân nhà nghênh chiến MU. Bản mùa giải thứ hai hiệp derby quỷ đỏ chính thức khai hỏa. Sau đó tại thi đấu vòng tròn chương 31 vòng, Liverpool đem sân khách khiêu chiến tiến vào tranh tứ cuồng ma trạng thái Arsenal. Cuối cùng là thi đấu vòng tròn vòng thứ 36 làm khách Stamford Bridge đối mặt Chelsea. Còn lại 14 vòng thi đấu, Liverpool có 6 trận đấu đối mặt thi đấu vòng tròn 7 người đứng đầu đội bóng. Còn lại 8 trận đấu, có 5 trận đấu là đối mặt Queen Park Rangers cùng Leicester, thành dạng này bảo đảm cấp đội bóng. The Time dùng siêu cấp ma quỷ lịch đấu để hình dung Liverpool tương lai tại giải ngoại hạng Anh lịch đấu, vô luận từ lịch đấu vẫn là từ hai chi đội bóng so sánh thực lực đến xem, Chelsea tình huống đều tốt hơn tại Liverpool. The Time cho rằng Chelsea tại bảng điểm số bên trên nghịch chuyển đoạt giải quán quân xác suất phải lớn tại Chelsea. Đương nhiên, The Time cũng thừa nhận Liverpool cũng có ưu thế của mình. Bọn hắn bây giờ tại điểm tích lũy bên trên dẫn trước Chelsea 6 phần. Cái này 6 phần là có thể cho phép Liverpool tại hai trận đấu bên trong phạm sai lầm giữ gốc. Ngoài ra, Liverpool muốn đoạt giải quán quân, chỗ dựa lớn nhất là bọn hắn có được Premiership số 1 ngôi sao bóng đá. Một cái khỏe mạnh, trạng thái xuất sắc Giang, sẽ là Hồng Quân đoạt được câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất cái giải ngoại hạng Anh quán quân lớn nhất bảo hộ. Giang Thần Hy vừa mới làm bạn thê tử Tô Huân nghỉ sinh kết thúc sau về đến nhà. Người nhà liền cầm lấy điện thoại di động của hắn đưa qua. Điện thoại của ngươi, 1 giờ trước đánh tới qua một lần. Là ai? Giang Thần Hy hỏi, ngươi phía trên tiêu ký chính là Lôi Tử. Giang Thần Hy gật gật đầu, đem Tô Huân giao cho lão mụ chiếu cố, đem điện thoại trở về gọi trở về. Lôi Tử, là ta, gọi điện thoại cho ta rồi. Giang Thần Hy nói, thật có lỗi à, mang Tô Huân đi bệnh viện sinh kiểm. Điện thoại quên ở nhà. Bên đầu điện thoại kia Vũ Lôi liên tục nói không có việc gì. Quan tâm hỏi sinh kiểm tình huống. Hết thảy bình thường. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói. Ngươi đây, Lôi Tử, đánh tính lúc nào muốn hài tử? hai người tại nước Thiếu đội thời điểm chính là đồng đội. Vũ Lôi so Giang Thần Hy còn muốn lớn hơn một tuổi. Vũ Lôi cùng Giang Thần Hy đều là 2014 niên kết hôn. Vũ Lôi kết hôn thời điểm vừa đầy 23 tuổi tròn. Giang Thần Hy kết hôn thời điểm càng là vẫn chưa tới 23 tuổi tròn. Cùng một chút sống về đêm hỗn loạn ngôi sao bóng đá so ra. Hai người kia tại Trung Quốc thể dục minh tinh bên trong tuyệt đối tính là phi thường thành thật. Cũng là kết hôn phi thường sớm. Năm nay đi, đã tại kế hoạch, Vũ Lôi vừa cười vừa nói. Đúng rồi, gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì không? Giang Thần Hy hỏi, ân, có chuyện, ta không quyết định chắc chắn được. Nghĩ mời ngươi giúp ta tham mưu một chút. Vũ Lôi nói, Giang tử ngươi kiến thức rộng rãi, hiểu so với ta nhiều, nhìn so ta xa, chuyện gì? Giang Thần Hy hiếu kỳ hỏi, còn nhớ rõ Asian Cup thời điểm ta và ngươi nói đích ca bản Hagen sự kiện kia sao? Vũ Lôi hỏi, nhớ kỹ à, làm sao? Đan Mạch bên kia lại liên hệ ngươi rồi. Giang Thần Hy hỏi, Asian Cup trong lúc đó, Vũ Lôi cùng Giang Thần Hy nhắc qua 2013 mỗi năm ngọn nguồn hắn bị Đan Mạch thi đấu vòng tròn chung. Tâm huấn luyện cầu thủ Copenhagen coi trọng sự tình. Lúc ấy, Đan Mạch trung tâm huấn luyện cầu thủ Copenhagen đội hướng hỗ thượng cảng lớn Lê Quai giá cầu mua. Vũ Lôi, Copenhagen là Đan Mạch thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ. Lại là Champions League khách quen. Vũ Lôi có chút tâm động. Bất quá, lúc ấy cảng lớn đội tổng huấn luyện viên từ Hàng Bảo cũng không có coi trọng chi này đội bóng. Đồng thời cũng cho rằng Vũ Lôi còn cần ở trong nước nhiều ma luyện. Lại thêm Đan Mạch bên kia cho ra báo giá chỉ có 100 vạn euro. Đây là cảng lớn phương diện không thể nào tiếp thu được. Cho nên, cảng lớn phương diện cự tuyệt Đan Mạch phương diện đối Vũ Lôi báo giá. Vũ Lôi cùng Giang Thần Hy trò chuyện lên chuyện này thời điểm. Còn là có chút tiếc nuối. Hắn rất bình thường khát vọng đi hải ngoại đá bóng. Copenhagen thường thường có thể đá Euro chiến. Cái này khiến Vũ Lôi rất chờ mong. Bất quá, tiếc nuối về tiếc nuối. Vũ Lôi đối ân sư Từ Hằng Bảo cũng không có oán hận. Hắn biết Từ Hằng Bảo cũng là vì hắn cân nhắc. Hắn lúc ấy vừa mới đá lên trung siêu. Đúng là còn rất bình thường non nớt. Ngoài ra, đội bóng nuôi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, hắn hiểu được cảm ơn, cũng muốn hồi báo câu lạc bộ, không phải Đan Mạch bên kia, là Bundesliga một chi đội bóng. Vũ Lôi có chút hưng phấn nói, là Hoffenheim, nếu như nói hơn một năm trước kia đến từ Copenhagen mời chỉ là để hắn có chút động. Tâm lời nói, lần này tới từ Bundesliga đội bóng mời. Thì có thể nói là để Vũ Lôi cực kỳ hưng phấn. Thậm chí là không kịp chờ đợi muốn đi Bundesliga đá bóng. Chuyện tốt a, Giang Thần Hy gật gật đầu. Sớm một chút ra đá bóng cũng tốt. Tại cao cấp thi đấu vòng tròn bên trong có thể càng nhanh tốt hơn tăng lên chính mình. Ta biết, Vũ Lôi nói, ta cũng hy vọng mau chóng đến ngũ đại thi đấu vòng tròn đá bóng. Lần này là một cái cơ hội rất tốt, nhưng là, Giang tử, ta hiện ở trong lòng có chút loạn, lại nghĩ ra nước đá bóng, lại có chút sợ hãi. Vũ Lôi hướng Giang Thần Hy giảng thuật hắn hiện tại mâu thuẫn tâm lý. Phi thường khát vọng đi hải ngoại đá bóng, nghĩ phải tiếp nhận Hoffenheim mời, lại lo lắng cho mình đổ Hoffenheim về sau không chiếm được quá nhiều ra sân cơ hội. Nói như vậy ngược lại hoang phế chức nghiệp kiếp sống. Lôi tử, ta minh bạch ngươi bây giờ mâu thuẫn tâm lý. Từ ta cá nhân ý kiến tới nói, ta là ủng hộ ngươi ra đá bóng. Bất quá, ngươi cũng biết, có thể hay không thu hoạch được ra sân cơ hội. Cái này cần thực lực, vận khí cùng huấn luyện viên trưởng yêu thích các phương diện nhân tố. Giang Thần Hy nói, Giang tử, ta minh bạch. Ta minh bạch, ngươi nói những này ta đều hiểu. Vũ Lôi hô nói, kỳ thật, ta gọi cú điện thoại này, liền là nghĩ muốn hỏi ngươi. Ngươi, ta cái gì? Giang Thần Hy hỏi, ta xuất ngoại nhờ cậy ngươi. Ngươi mời ăn cơm sao? Nói nhảm, mời a. Giang Thần Hy nói, vậy là được. Vũ Lôi nói, đặt xuống a. Giang Tử, nhớ mời ta ăn cơm. Giang Thần Hy nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận. Khẽ gật đầu, hắn biết, Vũ Lôi đã sớm có quyết định, gọi cú điện thoại này chỉ là muốn tìm người trò chuyện. Chỉ là muốn thổ lộ hết. Trên thực tế tại gọi điện thoại thời điểm, hắn đã càng chắc chắn trong lòng quyết định. Cố lên, Lôi Tử, vì mộng tưởng, đi ra trong nước thoải mái hoàn cảnh cùng lương cao. Đến vạn dặm xa hải ngoại phấn đấu không biết tương lai. Quyết định này cần cực lớn dũng khí. PS, chương 2, cầu một tấm vé tháng. Cảm ơn mọi người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.